cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 77, thiệt giả hung thủ, ngầm mưu, 4. Góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một cung nữ gấp vội vàng từ ngoài điện chạy vào, đem một tờ giấy đưa cho Hạ Như Thanh. Một bên nói nhỏ, hoàng hậu nương nương, đây là Ngọc Nhi muội muội muốn nô tỳ đưa cho ngài. Bởi vì hiện tại nàng đã bị tiểu vương gia vây hãm rồi. Tạm thời không thể thoát thân. Bổn cung đã biết, ngươi đi xuống đi. Hạ Như Thanh chậm rãi đem tờ giấy mở ra, đem nội dung bên trong toàn bộ thu vào đáy mắt, một chút vui vẻ nhiễm lên khóe miệng. Hết thảy nguyên nhân đều có đáp án. Nguyên lai sứ thần xác thực cho Lê Phi đặc sản, nhưng là không rõ ràng lắm Lê Phi này là có toan tính muốn cho Hà Phi. Hay là Hà Phi cố ý cầm lấy đi, bởi vì một khi Hà Phi ngã xuống, như vậy thì Liên Quốc liền không có khả năng bắt được đất của Dạ Hàn Quốc. Như vậy mà nói không chỉ có đối Dạ Hàn Quốc mà nói có lợi. Hơn nữa đối Tây Tuyết Quốc mà nói cũng giảm bớt một phần nguy hiểm. Dù sao đất nước của Kỳ Liên Quốc lớn mà còn lại là một trong ba nước có thực lực kinh tế mạnh nhất. Nếu như bị bọn họ lấy được khối đất phong thủy, như thế nào đều là có hại. Cho nên Hà Phi trúng độc, từ tư tưởng mà nói, tạm thời không thể phân rõ rốt cuộc là ai đã cản trở. Nhưng là dựa vào trực giác của nàng, người của Dạ Hàn Quốc đã giở trò quỷ. Trước nàng cho rằng rất có thể là Lê Phi. Nhưng là ngự y lại nói có độc tố khác, rất hiển nhiên một chiêu này mượn đao giết người, bởi vì dạng thứ nhất này, bọn họ không những được đổi ý điều ước trước mà cắt nhường. Còn có thể thừa cơ khơi mào Kỳ Liên Quốc cùng Tây Tuyết Quốc đối đầu. Sau đó bọn họ ngồi ngựa ông đắc lợi, nhưng là Hạ Như Thanh không hiểu Lê Phi vì sao phải sớm nhận tội như vậy. Chẳng lẽ lại là vì cái gì mà che giấu? Bất quá nàng tin tưởng chỉ cần một lát nữa thôi, chân tướng đều rõ ràng. Hạ Như Thanh trong mắt liếc nhìn Lê Phi, cười lại, chỉ sợ các nàng còn không biết mình đã bị Dạ Hàn Quốc xếp đặt a, tạm thời giữ ngươi lại. Bởi vì nàng còn muốn nhìn xem kế tiếp Dạ Hàn Quốc sẽ làm gì nữa. Người tới, trước tiên đem Lê Phi nhốt ở trong Tây Cung, bất luận kẻ nào không được tới gần. Toàn bộ người hầu hạ đổi thành tiểu tỷ nữ mới tiến cung. Không được sai sót, Hạ Như Thanh lên tiếng đối thị vệ bên ngoài nói ra. Dùng khóe mắt liếc miết Lê Phi, nàng không tin Lê Phi chỉ có một chiêu này. Hiện tại chủ yếu nhất là Hà Phi không thể chết được. Ngự y bên kia phải nhanh chóng biết được là chất độc gì. Nếu chậm, chỉ sợ đất của Dạ Hàn Quốc sẽ bị hẫng. Đương nhiên, nàng không cho phép loại chuyện này phát sinh. Cách chương.